xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu cùng La tuy trên danh nghĩa chỉ là thiếu chủ của Hạ Hầu gia. Gia Trí chậm rãi nói, nhưng toàn bộ quyền lực trong Hạ Hầu gia hầu như đều đã nằm gọn trong tay hắn. Con còn nhớ hang đá năm xưa không? Giọng ông trầm xuống, đôi đồng tử của Giang Tùy Sơn khẽ co rút lại. Khi nghe đến nơi ấy, hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu hắn là cảnh Trần Ánh Trừng năm xưa nắm lấy tay hắn. Cùng nhau băng qua tầng tầng nham thạch, lửa ngầm trong hang đá, khóe môi hắn bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nhớ chứ, hắn khẽ đáp, Gia Trí, thằng nhóc này, cư nhiên còn cười nổi sao? Gia Trí nói, hang đá có thể phát triển lớn mạnh như vậy, không thể không kể đến sự hậu thuẫn của Hạ Hầu gia. Ban đầu, hang đá chỉ là một nhóm tu sĩ thích nghiên cứu dược tu. Chính là gia chủ đời trước của Hạ Hầu gia đề xuất cho họ dùng trẻ nhỏ làm vật thí nghiệm, để đạt hiệu quả tốt hơn, còn cung cấp một lượng tài chính khổng lồ để duy trì hoạt động. Nhờ thế, hang đá mới có thể phát triển thành tà đạo bị mọi người căm ghét như ngày nay. Hạ Hầu gia, Giang Tùy Sơn nhíu mày, cố nhớ lại lúc trước điều tra vụ án của hang đá. Hắn dường như chưa từng thấy ai liên quan đến Hạ Hầu gia xuất hiện. Gia Trí nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn, bèn nói, Hạ Hầu gia đã sớm cắt đứt quan hệ với hang đá từ rất nhiều năm trước, khi những tội ác của hang đá lần đầu bị phơi bày. Gia chủ Hạ Hầu khi đó cũng là cha của Hạ Hầu cùng La đã lập tức xê sạch tất cả những người trong gia tộc từng tham gia tổ chức hang đá, còn đem đầu họ bêu ở cửa dân tín các, khiến cả thành rúng động. Giang Tùy Sơn vốn từng nghe đến sự điên cuồng của Hạ Hầu gia, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những chuyện bí mật đến rợn người như vậy, không khỏi chấn động. Gia Trí nói tiếp, kỳ thực cũng không thể tính là ông ta giết, chỉ là ra một mệnh lệnh, những người đó lập tức uống thuốc độc tự sát. Với Hạ Hầu gia, một khi làm mất mặt gia tộc, cái CHT chính là con đường duy nhất, mà tự sát lại được xem là cách CHT giữ được thể diện nhất. Nam Cung Tư Huyền, Giang Tùy Sơn hít một ngụm khí lạnh, sao lại có gia tộc điên đến mức đó? Hiếm khi thấy hắn thất thố biểu cảm như vậy, Gia Trí nhịn không được bật cười, vỗ vai hắn, giọng điệu mang chút thâm ý, Hạ Hầu gia xưa nay đã là như vậy. Chuyện BNTH của họ mà kể thì ba ngày ba đêm cũng chưa xong, còn tốt nhất đừng có dính líu đến bọn họ. Giang Tùy Sơn trầm mặc một lúc rồi hỏi, vậy ta nên gặp Hạ Hầu cùng La hay là không nên? Tùy con, Gia Trí vỗ vỗ thêm vài cái, lần này lực mạnh hơn rõ rệt, gặp một lần cũng không sao, dù sao về sau con cũng không tránh được việc phải tiếp xúc với những người như hắn. Các con hẹn gặp ở đâu? Trầm Mộc Đại Đạo, Bảo Tường Lâu, chỗ tốt đấy, gà nướng ở đó không tồi, lát nữa nhớ mang về cho ta một con. Giang Tùy Sơn, Gia Trí cười híp mắt nói, con nếu muốn đi, mang theo trăm dặm ngôn đông, tâm cơ Hạ Hầu cùng La quá sâu, ta sợ con một mình đối phó không nổi. Giang Tùy Sơn nghi ngờ, trăm dặm ngôn đông có được không? Gia Trí cười hắc hắc, tâm cơ sâu đến đâu cũng sợ gặp phải kẻ ân đầu óc đơn giản. Con dắt hắn theo, có chuyện gì cũng dễ xử lý hơn. Giang Tùy Sơn, được. Chuyển cảnh chỉ là một bữa cơm, Hạ Hầu cùng La lại bày ra trận thế cực kỳ khoa trương, bao trọn toàn bộ Bảo Tường Lâu, sai người hầu Hạ Hầu ra canh gác bên ngoài, khiến cả Trầm Mộc Đại Đạo trở nên vắng lặng, người đi đường tự giác tránh xa. Phong thủy bảo địa, tạm thời này, lần trước Giang Tùy Sơn gặp Hạ Hầu cùng La là tại Tế Kiếm Đại Điển. Khi đó dưới đàn tế là hàng ngàn người đứng xem, hắn vẫn có thể một ánh mắt liền nhận ra người kia giữa biển người. Hồng y chói lọi, tao nhã kiêu ngạo, người khác nhìn hắn hoặc là đầy sùng bái, hoặc chất chứa toan tính. Chỉ duy nhất hắn, ánh mắt tràn đầy hàm ý nghiền ngẫm, như thể đang quan sát một món đồ chơi trong lòng. Lúc này, Hạ Hầu cùng La khẽ nâng chén rượu, nhàn nhạt mỉm cười nói. Giang trưởng môn đã đến còn dẫn theo người, sao lại không báo trước một tiếng, để tại hạ có thể sắp xếp trước chỗ ngồi cho chu đáo. Hạ Hầu cùng La liếc mắt nhìn Trăm Dặm Ngôn Đông đứng bên cạnh Giang Tùy Sơn. Trong ánh mắt không chút che giấu sự ghét bỏ, Trăm Dặm Ngôn Đông thản nhiên nói, ngươi đã bao trọn nơi này rồi, còn có chỗ nào mà không thể ngồi? Hạ Hầu cùng La đáp, nơi này không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện ngồi. Giang Tùy Sơn cũng liếc nhìn nữ tử mặc hồng y đứng sau lưng Hạ Hầu cùng La, thản nhiên nói, ngươi cũng dẫn người theo, sao không báo trước cho ta biết? Hạ Hầu cùng La khẽ cười, vẫy tay gọi, Lăng Nhi, lại đây, bái kiến Giang trưởng môn. Giang trưởng môn chào ngài. Cô gái kia đầu đầy châu ngọc lấp lánh, tay cầm chiếc quạt xếp màu tím, trên mặt quạt vẽ hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nàng cười khúc khích chạy tới, cúi người hành lễ thật sâu. Chuỗi châu trang sức trên đầu va vào nhau leng keng vang lên. Hành lễ xong lại cười khanh khách chạy trở về. Hành động và giọng nói dường như có chút không giống người bình thường. Trăm Dặm Ngôn Đông nhìn nàng một lúc lâu, khẽ thì thầm với Giang Tùy Sơn. Hình như là một kẻ ngốc, dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Hạ Hầu cùng La vẫn nghe rõ mồn một. Hắn liếc Trăm Dặm Ngôn Đông một cái, giọng châm chọc, tiểu thiếu gia Bách Lý gia, quả nhiên giống như lời đồn, thông minh tuyệt đỉnh. Trăm Dặm Ngôn Đông sững người một chút, rồi lập tức ưỡn thẳng lưng, cười nói, thật à, ta cứ tưởng bọn họ toàn đang mắng ta không thôi. Đồ ngốc. Hạ Hầu cùng La đảo mắt, nhưng vẫn giơ tay mời hai người vào ngồi. Bữa cơm này diễn ra chẳng hề vui vẻ gì. Hạ Hầu cùng La chủ động bắt chuyện rất nhiều, nhưng tất cả đều bị Trăm Dặm Ngôn Đông phá ngang. Giang Tùy Sơn thì chỉ gật đầu, lắc đầu, hoặc lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Ừ, tiểu muội nhà ta năm nay 16 tuổi, luôn ngưỡng mộ danh tiếng của Giang trưởng môn. Ta chính là vì nàng mà mời ngài tới đây. Hạ Hầu cùng La nói, giọng rất ôn hòa, thấy Trăm Dặm Ngôn Đông định mở miệng. Hạ Hầu cùng La khẽ nâng ống tay áo, một cây ngân châm B, A, N ra, điểm vào huyệt đạo trên người hắn. Trăm Dặm Ngôn Đông, hắn không nói được nữa. Giang Tùy Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi không nói gì, chỉ đẩy một đĩa dưa leo trộn tới trước mặt hắn. Trăm Dặm Ngôn Đông, cứu mạng. Đối diện, Hạ Hầu Lăng cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang lên. Nàng chỉ tay vào Trăm Dặm Ngôn Đông mà ôm bụng cười nghiêng ngả. Lăng Nhi, yên nĩnh một chút. Hạ Hầu cùng La gõ nhẹ lên bàn. Hạ Hầu Lăng lập tức lấy cây quạt che mặt, im tiếng. Nhưng hai vai vẫn run lên không ngừng vì cố nhịn cười. Với điệu bộ như vậy, sợ rằng nàng còn chẳng hiểu nổi cái gì gọi là ngưỡng mộ. Giang Tùy Sơn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta đã thành hôn rồi. Hạ Hầu cùng La lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nhạt, quả nhiên, hôm đó trong đại lễ tế kiếm, có người nói từng gặp Giang trưởng môn tại tiệc cưới tiểu thư Trần gia ở Thanh Bảo Thành. Khi đó còn bị người khác cười nhạo là nhận nhầm người. Xem ra hắn nói cũng chẳng sai. Giang trưởng môn có được thành tựu như ngày hôm nay, nghĩ chắc cũng không thể thiếu sự trợ giúp của Trần gia. Chỉ là không hiểu vì sao Trần gia lại không hề hé một lời về chuyện này. Nghe đến mấy chữ Trần gia ở Thanh Bảo Thành, thân thể Giang Tùy Sơn căng cứng lại, trong đáy mắt chợt lóe một tia u tối. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói, ta và Trần tiểu thư đã hòa ly rồi. Trăm dặm Ngôn Đông trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn. Ngay cả Hạ Hầu cùng La cũng sững sờ một lúc lâu, rồi mới nhàn nhạt cười. Người ta nói, vợ Tào Khang không nên bỏ, nhưng xem ra Giang trưởng môn cũng không phải ngoại lệ. Không liên quan đến ngươi. Giang Tùy Sơn đứng dậy, kéo Trăm Dặm Ngôn Đông theo. Cáo từ, Giang trưởng môn, tiểu muội của ta nàng cũng không liên quan đến ta. Hắn quay người rời đi, không một chút do dự. Trăm Dặm Ngôn Đông chỉ có thể mà đi theo phía sau. Hai người rất nhanh rời khỏi bảo tường lâu. Thật đáng tiếc một bàn đồ ngon. Hạ Hầu cùng La vuốt tóc Hạ Hầu Lăng, dịu dàng cười hỏi, Lăng Nhi thích món canh bí đỏ lá sen này không? Thích, vậy ca ca mang đầu bếp về nhà, mỗi ngày nấu cho muội ăn được không? Hảo, Hạ Hầu Lăng cười gật đầu, rồi lại đột nhiên nhăn mày. Không tốt, giống như nghĩ đến điều gì đó. Nàng hét lên một tiếng rồi lao vào lòng Hạ Hầu cùng La. Hạ Hầu cùng La nhẹ nhàng nhéo sau cổ nàng, dịu dàng dỗ dành, Lăng Nhi yên tâm, ca ca lần này sẽ không gờ y ế xê hắn. Chờ muội ăn no rồi sẽ thả hắn đi. Nhưng Hạ Hầu Lăng vẫn không ngừng lắc đầu, búi tóc rối tung, châm cài rơi xuống đùi Hạ Hầu cùng La. Hắn nhặt lên cài lại cho nàng, hỏi, Lăng Nhi thích Giang trưởng môn sao? Thích, nàng vùi đầu trong lòng huynh trưởng, nhỏ giọng đáp, vậy ca ca giúp muội mang hắn về nhà, được không? Chỉ cần Lăng Nhi thích, ca ca sẽ thay muội bắt được hắn. Trăm Dặm Ngôn Đông cứ suốt đường đi, ồn ào đến mức nhức đầu. Giang Tùy Sơn cuối cùng cũng giơ tay rút cây ngân châm trong cổ họng hắn ra, tiện tay xê mv tay áo hắn. Ta có thể nới được rồi. Mẹ nó, ta chỉ thấy cổ tê tê như bị gì đó chạm qua, hóa ra lại là một cây châm như thế này. Vậy mà ta còn không nhận ra, cái này sao lại giống tóc vậy chứ, mảnh đến mức không thể nhìn thấy luôn. Mà chắc là không có độc đâu ha. Trăm Dặm Ngôn Đông lầm bầm một hồi, rồi ngẩng đầu phát hiện Giang Tùy Sơn đã đi xa, vội vàng đuổi theo. Đại ca, huynh thật sự hòa ly với Trần Tiểu Thư rồi à? Hôm đó huynh trở về trông như ma nhập hồn bay, ta còn tưởng là huynh không tìm được người, hóa ra là đã chia tay rồi. Huynh cũng thật là, mới có chút danh tiếng mà đã đá người ta, thật chẳng có đạo lý. Câm miệng, Giang Tùy Sơn đột nhiên quay đầu lại, trong mắt đen phủ đầy sát khí lạnh buốt, toàn thân tỏa ra khí thế băng giá sắc bén khiến người khiếp sợ. Trăm Dặm Ngôn Đông câm nín, đưa tay lên cổ, cẩn thận nhét lại cây ngân châm, lặng lẽ đi theo sau hắn. Nhìn bóng lưng Giang Tùy Sơn, Trăm Dặm Ngôn Đông bỗng nhớ ra còn chuyện muốn nói với hắn. Lúc nãy trong bữa cơm, hắn luôn quan sát huynh muội Hạ Hầu. Hắn phát hiện hai người đó không hề giống nhau. Hạ Hầu cùng La thì tuấn mỹ dịu dàng, Hạ Hầu Lăng dù là nữ tử nhưng lại quá mức anh khí. Điểm duy nhất giống nhau của họ là đôi môi mỏng. Mà Giang Tùy Sơn cũng có môi mỏng. Trăm Dặm Ngôn Đông đã nhìn kỹ ba người, thấy hình dạng môi của cả ba gần như giống hệt nhau. Chỉ là môi của Hạ Hầu cùng La đỏ tươi, còn hai người kia lại hơi nhợt nhạt. Hắn vốn định nói phát hiện đó cho Giang Tùy Sơn, nhưng lại bị tin hòa ly làm cho choáng váng. Sau đó còn bị dọa bởi sát khí, nên không tìm được cơ hội mở miệng. Nhưng mà, họ thực sự hòa ly sao? Rõ ràng lần trước còn như hình với bóng cơ mà. Trần Tiểu Thư sao lại chọn thời điểm này để chia tay? Dù gì cũng nên làm trưởng môn phu nhân vài ngày đã chứ. Chậc chậc chậc, đúng là không biết hưởng thụ. Hai người im lặng trở về Xích Nhật học viện. Vừa đến, Giang Tùy Sơn đã biến mất. Trăm Dặm Ngôn Đông không tìm thấy người, đành vòng ra sau núi tìm Sa Chí. Sa ra ra, còn chưa bước vào cửa, một tấm chiếu đã bị ném thẳng vào mặt hắn. Gia Trí, ngươi lại dám gọi ta, Gia Gia, thử xem. Gia Gia Gia, Trăm Dặm Ngôn Đông cuộn chiếu lại, trả lại vào phòng, sao giờ đã đem chiếu ra rồi? Còn sớm mà, cũng không còn sớm nữa. Gia Trí liếc hắn, chỉ tay bảo trải chiếu lên giường, rồi hỏi, các người đã gặp Hạ Hầu cùng La rồi? Ừ. Thấy sao? Không sao cả. Hắn nói chuyện giọng điệu quái gì, cười cũng khiến người ta lạnh gáy, còn muội hắn thì là một đứa ngốc, cứ ha ha ha mà cười suốt. Ô, Gia Trí gật đầu. Họ nói gì? Không nhớ rõ. Hạ Hầu cùng La hình như cứ khen đại ca mãi, còn khen cả ta. Gia Trí, khen Giang Tùy Sơn thì hắn tin, chứ khen Trăm Dặm Ngôn Đông thì tám phần là đang mỉa mai ngầm. Bỗng nhiên, Trăm Dặm Ngôn Đông nghiêm mặt. Gia Gia Gia, ta hỏi thật, đại ca thật sự đã hòa ly với tiểu thư Trần gia sao? Có lẽ vậy, ta cũng không rõ nữa. Không phải ngươi là sư phụ của họ sao? Gia Trí cười tự giễu, cho nên mới nói, ta làm sư phụ thật thất bại. Trăm Dặm Ngôn Đông mím môi, ngươi có thể dạy ra được đại ca như vậy, sao có thể xem là thất bại? Hà hà, Gia Trí quay đầu đi, bắt đầu dọn sạch đồ đạc trên bàn, nhét hết vào tủ chén. Trăm Dặm Ngôn Đông nhìn theo động tác của ông, lúc này mới phát hiện trong tủ có để một tay nải. Không khỏi thắc mắc, Gia Gia Gia, ngươi định đi đâu à? Về Thanh Bảo Thành, về làm gì? Thanh Bảo Thành mới là nhà ta. Trước giờ ngươi du ngoạn bên ngoài bao lâu như vậy, cũng đâu thấy ngươi quay về. Tiểu quỷ nhà ngươi đúng là miệng độc. Gia Trí thở dài, ngồi xuống giường, nói một cách chậm rãi. Sau khi ta đi rồi, Tùy Sơn liền nhờ ngươi chăm sóc. Ta á, Gia Trí gật đầu. Ngươi không cần làm gì cho hắn cả, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với hắn là được. Hắn một mình, ta sợ hắn nghĩ lung tung. Trăm Dặm Ngôn Đông nhíu mày. Ngươi nói như đang giao phó cô nhi cho người ta vậy. Nếu lo cho hắn thế, sao không ở lại với hắn? Gia Trí nhớ đến mấy lá thư cất trong túi gấm của Giang Tùy Sơn. Ánh mắt tối lại, nhỏ giọng đáp, ta có chuyện cần làm rõ. Cách chương.